Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, cáo biệt bữa sáng. Trùng hợp như vậy, Uyển Thanh cũng ở thời điểm này hỏi ta lúc nào đi kinh thành. Chờ chút, Uyển Thanh rõ ràng cùng Tĩnh Di là có liên quan hệ đó a. Mà Tĩnh Di vừa mới xin nhờ của ta, cái kia sẽ không? Nữ hài kia liền là Uyển Thanh a. Đầu óc hơi chút thay đổi, Lâm Diệp liền hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Thế nhưng, lúc này Uyển Thanh còn tự thân gọi điện thoại tới. Hẳn là, nàng đoán chừng còn không biết Tĩnh Di để cho mình đi theo nàng. Hắc hắc, đã Tĩnh Di không có nói rõ, vậy ta cũng đúng lúc tới. Cho Uyển Thanh một kinh hỉ đi. Kết quả là, đi qua vài giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ, Lâm Diệp rất bình tĩnh đối đồng Uyển Thanh nói ra. Định, bất quá, Uyển Thanh, ta đã đáp ứng trước cùng người khác cùng đi kinh thành. A, ngươi làm sao lại đáp ứng trước người khác đâu? Vừa nghe thấy lời ấy, đồng Uyển Thanh liền là một trận thất vọng. Vẻ mặt cầu xin nói ra, ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngồi xe lửa đến kinh thành. Không có cách nào, ta đã cùng người khác định vé máy bay. Uyển Thanh, thật xin lỗi. Nghe được đồng Uyển Thanh nói là ngồi xe lửa, Lâm Diệp liền càng thêm khẳng định, Thường Tĩnh muốn chính mình bồi nữ hài liền là đồng Uyển Thanh. Cái kia, tốt a, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta ngày mai sẽ phải đi. Ngươi có thể tới đưa tiễn ta a? Đồng Uyển Thanh một mặt dáng vẻ ủy khuất, đều nhanh muốn khóc lên. Điều này e rằng không được a. Uyển Thanh, bởi vì chúng ta cũng là buổi sáng ngày mai máy bay a, hẳn là không kịp đi tặng cho ngươi. Lâm Diệp tiếp tục diễn đạo. Tốt a. Nghe nói như thế, đồng Uyển Thanh trong nội tâm liền càng thêm cảm giác khó chịu. Bất quá vẫn là không cam lòng hỏi một câu. Ngươi phải bồi người là nam sinh còn là nữ sinh a? Là nữ sinh, một trưởng bối ủy thác ta bồi tiếp cùng đi học. Thật sự là không có cách nào từ chối. Lâm Diệp rất là xin lỗi nói ra. Điện thoại bên kia đồng Uyển Thanh nghe xong lời này, lập tức liền càng thêm tức giận. Lạch cạch một chút liền đem điện thoại cho treo. Tức chết ta. Lâm Diệp, hắn tại sao có thể dạng này? Đều không cùng ta nói một tiếng. Đồng Uyển Thanh tức giận đến hai má phình lên. Thật là hận không thể lập tức vọt tới Lâm Diệp trước mặt đi chất vấn hắn. Nhưng mà, đồng Uyển Thanh chính là như vậy, sẽ chỉ cùng chính mình phụng phịu, lại cũng không làm sao tính tình, cao nữa là liền là từ buồn bã tự oán mà thôi. Sau đó lại tìm kiếm đủ loại lý do đến trấn an một chút chính mình. Vừa vặn Lâm Diệp cũng nói, là trưởng bối ủy thác, vậy khẳng định cũng từ chối không xong, đoán chừng, có thể là biểu muội hoặc là biểu tỷ loại hình a. Đồng Uyển Thanh, ngươi cần đại khí một chút, rộng lượng một chút, không chính là mình ngồi xe lửa đi kinh thành mà, có cái gì cùng lắm. Ở trong phòng ngủ, đồng Uyển Thanh hít sâu mấy hơi, thật vất vả mới đưa tâm tình cho bình phục lại. Mà một bên khác, Lâm Diệp lại là tranh thủ thời gian dựa theo Thường Tĩnh tới số tàu tin tức, tại trên mạng lấy lòng vé xe lửa. Bất quá, đồng Uyển Thanh chỗ ngồi là 4C5D. Lâm Diệp lại là 10C12A, khoảng cách cũng không phải bình thường xa a. Mặc kệ, ngày mai lên xe về sau, lại nghĩ biện pháp cùng người đổi chỗ ngồi đi. Nếu như đổi không đến, hẳn là xe lửa bên trên sẽ không như thế chen. Đoán chừng, ghế trống vị một đống lớn. Lấy lòng phiếu, Lâm Diệp tranh thủ thời gian thu thập đóng gói hành lý, chuẩn bị ngày mai bắc thượng kinh thành. Ba, người thu thập quần áo làm cái gì? Có phải hay không muốn dẫn Đỗi Đỗi đi chỗ nào chơi a? Đỗi Đỗi nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, một mặt mong đợi nói ra, không phải là, ba của ngươi ta muốn đi lên đại học, đến kinh thành, ngày mai liền ra, Lâm Diệp rất đứng đắn nói ra. Thế nhưng, hắn cái này lời vừa nói dứt, Đỗi Đỗi lập tức liền oa oa khóc lớn lên. Ba lại muốn đi. Ba ba có phải hay không không cần Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi không muốn rời đi ba ba. Một bên khóc, Đỗi Đỗi liền một bên ôm chặt Lâm Diệp đùi. Liền là loại kia sợ vừa để xuống mở. Lâm Diệp liền sẽ chạy cái loại cảm giác này. Không nghiêm trọng như vậy. Đỗi Đỗi, các loại ba ba ở kinh thành đứng vững gót chân. Lại đem ngươi cùng ra ra nãi nãi tiếp nhận đi nha. Ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Có biết không? Nhìn xem Đỗi Đỗi một mặt bộ dáng đáng thương. Lâm Diệp tranh thủ thời gian an ủi nàng nói ra. Vấn đề này, Lâm Diệp kỳ thật cũng nghĩ qua. Kiến An thành phố cái này sân khấu thật sự là quá nhỏ. Kinh thành mới qua loa. Cho nên là khẳng định phải ở kinh thành an ra. Đem cha mẹ đều cho tiếp nhận đi. Đồng thời, Lâm sư phụ mì ăn liền về sau nhưng là muốn đánh vào toàn bộ quốc tế thị trường. Đương nhiên cũng phải đem tổng bộ thiết lập ở kinh thành. Đợi đến kinh thành, ba ba liền mua cho ngươi rất nhiều rất thật tốt ăn. Kinh thành chỗ nào quà vặt đều có. Ngũ hồ tứ hải, các loại mỹ vị, cam đoan ngươi một năm 365 ngày. Mỗi ngày đều không giống nhau. Đỗi Đỗi vừa nghe đến ăn, lập tức cặp mắt, lau lau nước mắt, lầm bầm một chút cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay nhỏ tới nói. Ba ba không cho phép gạt người. Ngoéo tay. Tốt tốt tốt. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép thay đổi. Lâm Diệp cười cùng Đỗi Đỗi móc tay. Sau đó nhìn nàng cái này nhỏ dáng vẻ khả ái. Còn thật không thể tin được. Chính mình thế mà đã trở thành đều có một cái đáng yêu như vậy nữ nhi. Ngày thứ hai. Trời mới vừa sáng. Lâm Diệp liền tỉnh. Hắn thừa dịp cha mẹ đều vẫn chưa rời giường, lặng lẽ đi ra ngoài, lấy lòng sớm một chút, lại về đến nhà phòng bếp, cho cha mẹ cùng Đỗi Đỗi đều rán một cái trứng trần nước sôi. Lập tức liền muốn rời khỏi nhà, lập tức cuộc đời mình nhiều năm như vậy cố hương, rời đi một mực bồi ở bên cạnh thân nhân, nói không có một chút không nỡ, vậy khẳng định là gạt người. Dù là Lâm Diệp đã trở thành áp đảo phàm nhân phía trên người tu chân, nhưng thân tình loại vật này lại là bất luận kẻ nào đều cắt không bỏ được. Cha mẹ, mau tới ăn điểm tâm. Đỗi Đỗi, tranh thủ thời gian rời giường, không cần nằm ì, thu hồi trên mặt thương cảm vẻ u sầu. Lâm Diệp cười ngâm ngâm gọi cha mẹ cùng Đỗi Đỗi rời giường. Tiểu Diệp, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Chả cho chúng ta làm bữa sáng. Lâm Mẫu nhìn xem trên bàn cơm bày đầy ăn ngon sớm một chút, lập tức cảm thấy hôm nay tựa như là trên đài từ phía Tây đi ra. À, hôm nay là mẫu thân tiết à? Vẫn là phụ thân tiết? Vẫn là ngày quốc tế thiếu nhi à? Tiểu Diệp, vẫn là, ngươi vừa làm chuyện xấu xa gì? Ngay cả luôn luôn nghiêm túc phụ thân cũng không nhịn được mở lên trò đùa tới. Cha, ngươi liền không thể muốn ta điểm tốt. Ta hôm nay liền muốn ngồi xe lửa đến kinh thành lên đại học đi. Các ngươi nha, hiện tại có sinh ý có thể bận bịu, căn bản cũng không quan tâm ta. Ta nếu là không đi nữa, qua mấy ngày, Thanh Bắc Đại học liền thật khai giảng. Lâm Diệp vừa ấp ủ tốt một chút thân tình, trong nháy mắt liền bị đậu bỉ cha mẹ cho hòa tan. Bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có trứng trần nước sôi. Đỗi Đỗi yêu nhất, ngược lại là Đỗi Đỗi. Xoa nhập nhèm mắt nhỏ, trong tay còn cầm lấy một cái búp bê vải. Cái mũi ngửi ngửi, nhìn thấy trên bàn cơm ăn ngon liền một chút liền nhảy vọt tới. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận, ăn một trận này Lâm Diệp chuẩn bị cáo biệt bữa sáng. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.